Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 121, tấm ván. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Có thể hắn bây giờ tổng cộng cũng mới sống hơn 60 tuổi, không tới 70 năm đây. Lâu như vậy cũng uống rượu không được, hút không tới khói, không ăn được thịt. Thật là suy nghĩ một chút sẽ để cho người tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng, ban đầu còn không bằng hoàn toàn chết tốt. 2000 khối, Vương Lục Giáp vung lên phất trần, cười không nói. Hắn mặc dù tán tu, không có tiền gì, nhưng dù sao cũng là hóa kính võ giả. Mấy hơn trăm triệu vẫn phải có. Gặp qua năm tiết, Trừ Châu những thứ khác cổ võ gia tộc cũng biết cho hắn đưa lên một phần tâm ý. Nhỏ thì mấy ngàn, lâu thì hơn 10 ngàn. Không cầu Vương Lục Giáp làm bao lớn chuyện, nhưng cầu kết cái thiện duyên. Ngày sau có nhu cầu, cũng có tư cách mở miệng thương lượng một chút. Đi, dĩ nhiên phải đi. Trương Hoa còn chưa lên tiếng, Vương Hiểu Phong liền giơ quả đấm hô ứng nói. Hắn là đánh công được lợi qua tiền, biết kiếm tiền không dễ. Đừng nói 2000, coi như là 200 cũng không thể uổng công tiện nghi người khác. Vậy thì đi đi, Trương Hoa vậy đồng ý. 2000 khối cái gì? Hắn ngược lại không nhìn ở trong mắt, coi như lật gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần, hắn còn chưa mắt nhìn bên trong. Bất quá Dương lão nhị nhà nếu mới có thể có ngàn năm âm trầm mộc bực này thứ tốt, không chừng còn có khác thứ tốt. Trái đất tài nguyên thiếu thốn, linh tài hiếm thấy, có thể nhiều làm một phần là hơn làm một phần đi. Đoàn người đổi đường hướng Dương lão nhị nhà đi tới. Vương tiên nhân tốt, Vương tiên nhân cần giúp sao? Vương tiên nhân đi nhà ta ngồi một chút đi. Vương Lục Giáp ở trấn trên người danh tiếng rất cao, thỉnh thoảng có bà cụ, lão gia tử cái gì gọi hắn. Hơn nữa, thống nhất đường kính đều là tiên nhân. Tiên nhân, hề hề, Vương Hiểu Phong cười nhạt hai tiếng. Không phải một luyện võ hoa màu đem chuyện sao, cũng phối hợp gọi tiên nhân. Ân, cái này hai cái cũng chỉ có thể lừa bịp ông cụ bà cụ. Vương Lục Giáp đổ lơ đánh, tiên nhân này gọi không hề coi là hắn chủ động nói lên. Nói sao, nói không khách khí, lấy hắn hóa kính, một vũ không thể thêm. Đánh người như treo bức tranh người thủ đoạn, ở thời cổ, gọi câu thần tiên cũng không quá đáng. Dương lão nhị nhà không xa, bất quá 3 phút, con bò già liền ngừng ở cửa nhà hắn. Con bò già chần chờ một chút, không dám trực tiếp bước vào phòng khách. Đã từng, nó vô tình vào qua một lần, sau đó bị Dương lão nhị càm giam ước chừng 3 ngày. Lão Hoàng, vào đi thôi, mặt quỷ mộc bài trong. Dương lão nhị thở dài, chết đều chết hết, nhà cái gì, cũng chỉ đừng quá để ý. Con bò già vác Trương Hoa vào cửa. Sau đó liền đần độn đứng ở đại sảnh, chờ bước kế tiếp phân phó. Đây là một phòng khách 2 buồng nhà nhỏ, cũng không có quá nhiều trưng bày. Ân, đã từng là có, sau đó bị nóng nảy Dương lão nhị bán, liền ở bên trái vậy giữa trong tủ treo quần áo. Không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, quỷ yêu mộc bài xông ra hàng loạt hắc khí. Dương lão nhị thân thể trên không trung nhanh chóng ngưng hình, mang một chút lưu luyến thâm tình nhìn bên trong phòng hết thảy. Chỗ này, hắn sinh sống 40 năm dài, một gạch một mộc đều là lúc còn trẻ, ra sức khen xuống, đặc biệt không dễ dàng. Nhớ năm đó, hắn cũng là một cần cù chàng trai, chẳng qua là sau đó, chuyện cũ không chịu nổi quay đầu. Đời người ngắn ngủi, kịp thời vui chơi phương là vương đạo. A Hoa, từ sau khi vào cửa, Trương Hoa liền nhắm mắt dưỡng thần, vừa không nói lời nào. Vậy không trả lời, Vương Hiểu Phong thử thăm dò khẽ hô một tiếng, liền làm Trương Hoa thầm chấp nhận, tự mình đi về phía tủ quần áo, giữ Dương lão nhị chỉ thị mở ra bí hạp. Rất nhanh, vậy một nhỏ sấp đáng yêu màu đỏ cụ già đầu liền lộ ra bộ mặt thật. Vương Hiểu Phong trong lòng hơi có vẻ kích động, mặc dù thành người tu chân, có thể trừ thân thể khỏe điểm bên ngoài, cũng không có những thứ khác rõ ràng thay đổi, cho nên hắn đối với kim tiền chấp niệm vẫn là ở. Nếu như có tiền, Trương Tuyết Phỉ ban đầu liền sẽ rời hắn đi. Hít sâu một hơi, bình phục lại kích động tâm tình, đang muốn động thủ cầm, chỉ nghe sau lưng truyền tới một tiếng khẽ quát. Đợi một chút, Vương Hiểu Phong dừng lại, hắn thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Đây là Trương Hoa Thanh Âm, mặc dù hai người là bạn học, cũng là quen lúc nhỏ, nhưng những ngày qua biến đổi ngầm dưới, nhất là ở Vương Lục Giáp cái này đại cao thủ cũng kêu Trương Hoa chủ nhân. Vương Hiểu Phong vậy dần dần thay đổi, không có biện pháp cùng trước kia vậy, cùng Trương Hoa cãi nhau ầm ĩ, gắng giữ lòng bình thường, bất chi bất giác liền đem mình thân phận hạ thấp, biến thành thủ hạ nhất lưu. Chủ nhân có mệnh lệnh, tự nhiên phải nghe. Tránh ra, Trương Hoa từ lưng châu nhảy xuống, như tơ liễu vậy phiêu tới tủ bên, tay phải thành chộp, linh lực bên ngoài thả, chợt về phía sau kéo một cái, lau thẻ, một hồi loạn hưởng sau đó, tủ quần áo chia năm xẻ bảy, bên trong quần áo và phong lì xì rơi xuống đầy đất. A Hoa, Vương Hiểu Phong xem không hiểu, hắn còn lấy là Trương Hoa không yên tâm hắn, lo lắng hắn tay máy tay chân, tham ô một số tiền, nhưng ai biết, cuối cùng cái bộ dáng này, đem tiền giải đầy đất chơi rất khá sao? Có ý tứ sao? Còn không hiện hình. Trương Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất một khối màu đen tấm ván. Cái này tấm ván chính là tủ chia năm xẻ bảy sau lưu lại. Tương đối đen, hơn nữa bóng loáng, mấu chốt nhất là lại không có chút nào vết chày. Cùng đinh ở phía trên, cái này tấm ván, Dương lão nhị nháy mắt có chút mê muội, cái này tấm ván dường như là đánh tủ gỗ thời điểm đinh đi vào. Nhưng vì cái gì không có đinh vết đâu? A Hoa, đây chẳng lẽ là khối tấm ván yêu? Vương Hiểu Phong gặp Trương Hoa thần sắc này, suy đoán nói, cái này hai ngày hắn vậy coi là kiến thức, quỷ hồn, ngưu tinh, bây giờ nhiều đi nữa cái mộc yêu, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Tấm ván yêu? Vương Lục Giáp nghe nói như vậy, vậy lắc mình vào phòng, 2000 khối cái gì, hắn là không yên tâm lên, cho nên không có để ý, nhưng tấm ván yêu liền có chút ly kỳ, sống lâu như vậy, còn không có gặp qua chân chính yêu quái đây, con bò già mặc dù là con bò tinh, nhưng cũng chính là chỉ số thông minh cao điểm, có thể nghe hiểu tiếng người, cũng không có những thứ khác thần dị biểu hiện. Cái này tấm ván yêu, theo lý, là yêu, chắc có điểm năng lực đặc thù đi. Vào phòng vừa thấy, chỉ thấy được một khối bóng loáng trừng giám tấm ván. Nhất thời có chút lẩm bẩm, thật giống như yêu quái này vậy không nhiều rất đặc biệt à. Vẫn là khối sẽ không động vậy sẽ không nói chuyện gỗ. Hừ, Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay bắn ra, phốp. Một đạo linh lực bắn vào hắc trên tấm ván, sắp tối tấm ván bắn cái sâu đậm lõm. À, không biết đúng hay không là cảm giác, tấm ván cuối cùng rên rỉ một chút, nhưng vậy cũng chỉ là một chút, chợt liền cùng không có sao mộc vậy, không nhúc nhích đợi trên đất. Quá cứng, Trương Hoa ánh mắt hơi chăm chú, hắn giờ phút này đã chúc cơ trung kỳ tu vi vững chắc. Đừng xem chẳng qua là tiện tay bắn ra, có thể uy lực tuyệt đối không bằng với vậy viên đạn. 10 cm dày tấm thép ổn thỏa một bắn sẽ mặc. Nhưng lớn như vậy uy lực chỉ một cái, cuối cùng liền tấm ván đều không bắn thủng. Cái này quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Tiếp ta một chiêu nữa. Tấm tay phải nâng lên, hoa biển chi như đao, chợt chém xuống. Một đạo có chừng 3 thước dài vầng sáng trắng đâm tiếng xé gió bắn về phía tấm ván. Ca, hắc tấm ván lại cũng không chịu nổi, bị chém là hai đoạn. A Hoa, Vương Hiểu Phong nhìn mặt đất, lại nhìn xem Trương Hoa. Dường như cái này hắc tấm ván chẳng qua là khối phổ thông tấm ván à. Còn như thế so tài sao? Chủ nhân, Dương lão nhị liếm nét mặt già nua, bay đến trên tấm ván, hướng về phía tấm ván hung hãn đạp hai chân. Cái này tấm ván chọc ngài tức giận, ngài phân phó một tiếng, lão nô tự mình tới là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.